Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 026 vì đời trước báo thù. 2. Sau đó là một phen tay nhỏ thương, súng, là năm trước người khác trộm từ nước ngoài mang về tới cấp hắn phòng thân. Giống hắn loại này hỗn hắc. Tùy thời ở trên đường đi người, có đôi khi, quyền cước công phu lại hảo, cũng là vô dụng, còn không bằng một phát viên đạn. Hắn nhìn ra, trước mắt cái này thiếu nữ là luyện qua nội gia công. Cùng hắn biết nói người kia giống nhau, có biến thái vũ lực giá trị, bất quá, lại biến thái, cũng nên biến thái bất quá viên đạn đi. Dương Tử Mi ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem, cũng liền đối hắn khai thiên nhãn, hiểu rõ hắn bước tiếp theo mỗi một cái ý đồ cùng động tác. Phát hiện hắn muốn nổ súng, nàng cũng là huyết nhục chi thân, ngăn cản không được viên đạn, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Ở hắn tay mới vừa khẩu súng đào ra tới sau, tay nàng chỉ bắn ra. Lâm Đông Nam phụ cận kia một cổ âm sát khí rào một tiếng đạn vào cổ tay của hắn. Hắn chỉ cảm thấy thủ đoạn chợt lạnh, giống bị một phen băng nhận hung hăng xẻo quá giống nhau. Một cổ thấu xương lương khí từ cổ tay của hắn chui vào, làm lạnh hắn toàn bộ cánh tay. Trên tay thương, súng, rơi xuống trên mặt đất. Cũng đúng lúc này, một cái màu trắng yểu điệu thân hình nhoáng lên, hoảng đến trước mặt hắn, thân mình hơi hơi nhảy cao, trắng muốt thủ đoạn vừa lật, thiết ở trên vai hắn. Lâm Đông Nam chỉ cảm thấy chính mình bả vai giống có ngàn cân áp đỉnh. Cao một tiếng, toàn bộ cánh tay phải bị tá đoạn, xương cốt toàn toái, hắn chân còn không có đá ra. Kia thiếu nữ lại so với hắn giành trước một bước, thon dài cẳng chân khẽ nâng, ăn mặc màu trắng dày xăng, đan chân nhỏ điểm ở hắn đầu gối. Ca, hắn xương bánh chè lại toàn toái, cả người đứng thẳng không xong, thình thịch một tiếng, quỳ một gối trên mặt đất, quỳ gối thiếu nữ trước mặt, nhìn đến trước mắt một màn này. Người vây xem không một không kinh ngạc mà há to miệng, làm cho người ta sợ hãi mà nhìn trước mắt cái này bạch y thiếu nữ. Chỉ thấy nàng vẫn như cụ khí định thần nhàn, môi anh đào hàm chứa như có như không ý cười, chỉ là ánh mắt kia lãnh đến giống như biển sâu cơn lốc, giống muốn cắn nuốt hết thảy, thổi quét hết thảy. Phía trước, đại gia còn cảm thấy nàng nhu nhược thanh tuần, phiêu giật nếu tiên, hiện tại, chỉ cảm thấy nàng giống đến từ tu la địa ngục sát thần. Trên người mang theo đáng sợ lực lượng, thấy Dương Tử Mi vừa rồi kia một loạt lưu loát động tác. Dương Kiến Minh không tự giác mà run run một chút, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, có điểm đứng thẳng không xong. Nàng chiêu thức ấy pháp nếu đặt ở chính mình trên người, kia phòng chừng là liền chặt đều không có. Hoàng Lâm, Chu Giận, Trương một ngày kia ba vị ăn chơi trác táng công tử cũng xem đến hai mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi. Có như vậy thân thủ một cái thiếu nữ, tuyệt đối không có khả năng ngoan ngoãn trở thành Dương Kiến Minh trên giường ngoạn vật. Nhớ rõ nàng vừa rồi đẩy cửa tiến vào thời điểm, mắt đen lãnh đến đáng sợ, phỏng chừng là muốn đối bọn họ động thủ. May mắn kia ngốc lão sư đúng lúc xuất hiện chở chở, lại may mắn Lâm Đông Nam cái này xui xẻo quỷ đụng phải họng súng, bọn họ mới tránh được một kiếp. Tưởng tượng đến nàng vừa rồi tà Lâm Đông Nam cánh tay toái hắn đầu gối động động làm, bọn họ liền cảm giác chính mình cánh tay cùng chân càng đau nhức, không tự giác mà cùng Dương Kiến Minh vẫn duy trì khoảng cách nhất định, để tránh nàng họng súng chuyển hướng Dương Kiến Minh thời điểm ương cập cá trong chậu. nhìn quỳ một gối ở chính mình trước mặt Lâm Đông Nam. Ngày đó kia bị đánh nát cánh tay thống khổ lại lần nữa dũng đi lên, làm nàng đồng mắt co rút lại, ánh mắt trở nên lạnh hơn, thẳng tắp mà bắn ở Lâm Đông Nam trên người. Gặp toái cốt đau nhức Lâm Đông Nam, rốt cuộc ở trên đường phố sờ lăn lộn bò hơn 20 năm, cũng là tranh tranh xương cứng. Hắn cố nén, đau nhức, giống như vây thú giống nhau gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ thô tráng thân mình giống như tức giận trâu đực giống nhau hướng Dương Tử Mi dùng sức đánh. Tới, sau, hết chương.